Tối cường hệ thống, chương 882, làm chuyện lớn. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên chi sao, không có gì là không thể. Ta xem ngươi như bao cát mà đấm. Ngươi làm sao chịu nổi chứ? Lâm Phàm đi về phía trước, gương mặt ung dung, phảng phất như trận đấu vừa rồi chỉ là bài vận động làm nóng người mà thôi. Thua, một số đệ tử liều mạng, không chạy bao xa đã quay đầu lại nhìn, nhưng thời điểm nhìn thấy, bọn họ đều trợn mắt há mồm, mắt suýt chút nữa đã rớt ra ngoài. Lôi cuồng long thua, chuyện quái gì vậy, đây đang đùa sao, trò đùa này cũng hơi lớn a, thánh chủ ngừng lại. Người của các thế lực khác cũng ngừng lại xem, từng người đứng trong hư không giống như bị choáng váng, nhìn bóng người khiến người ta không dám tin kia. Lôi Minh thắng, trấn áp được Lôi Cuồng Long, đây không phải mơ chứ, đặc biệt là thánh chủ, trố mắt ngoác mồm, nàng không ngờ người thắng cuối cùng lại là Lôi Minh, nhưng Lôi Cuồng Long nắm giữ Lôi Đình Chi Thành nha, mà Lôi Đình Chi Thành lại là bảo bối mà lão tổ ngưng luyện ra. Lôi Minh lại có thể trấn áp Lôi Đình Chi Thành một cách đơn giản. Thật không thể tin được, Long tiểu huynh đệ điên cuồng của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phàm đứng trước mặt Lôi Cuồng Long, nhẹ giọng nở nụ cười kia như chào phúng Lôi Cuồng Long. Đáng ghét, Lôi Cuồng Long giận dữ hét lên, âm thanh khan khan, cú đấm cửa rồi của đối phương rõ ràng không có sức mạnh nào. Nhưng không thể tránh khỏi. Tất cả khí thế đều bị đối phương trấn áp. Lâm Phàm nói, chấp pháp đường sau này sẽ là của Lôi Minh ta. Ngươi có thể sang một góc chơi. Nhưng nếu ngươi không nỡ rời khỏi, có thể ở lại làm tên chạy vặt. Há, Lôi Đình Chi Thành này cũng có chút ý nghĩa. Nhưng ta lại không biết dùng nó để làm gì à. Lâm Phàm nhìn Lôi Đình Chi Thành sớm bị hàng phục trong tay. Đã trở nên ngoan ngoãn hơn. Trong đó còn có Lôi Trì. Mặc dù không tệ nhưng đối với Lâm Phàm lại không có chút tác dụng nào. Rèn luyện thân thể, nhưng thân thể Lâm Phàm đã sớm đạt đến cảnh giới viễn cổ đại viên mãn. Còn cần tu luyện cái giám, trả Lôi Đình Chi Thành lại cho ta. Lôi Cuồng Long gầm thét, Lôi Đình Chi Thành này là tất cả của hắn. Nếu không có Lôi Đình Chi Thành, thực lực của hắn sẽ không còn mạnh nữa. Từ nay về sau sẽ không còn được ca tụng. Hắn không thể bắt đầu lại từ đầu. Muốn, Lâm Phàm đưa Lôi Đình Chi Thành trước mắt Lôi Cuồng Long. Cầu dẫn hỏi, hai mắt Lôi Cuồng Long đỏ bừng nhìn Lâm Phàm, không nhịn được lấy tay chộp tới, tuy nhiên lại rơi vào khoảng không. Nếu muốn, ngươi có thể nói, không cần phải cướp à, Lâm Phàm cười nói. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Lôi Cuồng Long cắn ra ưng nghiến lợi hỏi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Phàm sớm đã bị hắn giết mấy ngàn lần rồi. Rất đơn giản, ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Lâm Phàm hiện tại đang muốn trấn áp nội tâm cao ngạo của Lôi Cuồng Long xuống. Lôi Cuồng Long hạ thấp đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, loại sỉ nhục này, hắn tuyệt đối không bao giờ nói, cũng không bao giờ quên, xem ra ngươi không phục. Đã như vậy, Lôi Đình Chi Thành này đành tặng cho người khác thôi. Lâm Phàm cười cợt, sau đó những người đang vây xem. Trong các ngươi, người nào muốn có Lôi Đình Chi Thành này? Chỉ cần nói một tiếng phục, món đồ chơi này sẽ là của các ngươi. Ngươi dám, đây là đồ lão tổ tặng cho ta. Ngươi dám đưa nó cho người khác. Vậy thì sao, đều là người Lôi tộc. Lôi Đình Chi Thành ở trong tay ai không giống nhau? Như thế nào, nếu như ngươi vẫn không nói, vậy Lôi Đình Chi Thành này chỉ có thể để người khác dùng. Lâm Phàm nói, theo lời Lâm Phàm nói, có vô số người động lòng, thánh chủ thánh lôi đường không thể nói ra lời này, nhưng Thanh Toàn đứng một bên lại lên tiếng, Lôi Minh đường chủ, ta phục, ngươi nhìn xem, có người phục, Lâm Phàm cười nói, theo sát phía sau là các vị đường chủ. Hô, Lôi Minh đường chủ, ta cũng phục, đưa Lôi Đình Chi Thành cho chúng ta đi. Chỉ cần là người Lôi tộc, không ai không muốn có được Lôi Đình Chi Thành. Đặc biệt, bây giờ Lôi Cuồng Long đã bị Lâm Phàm trấn áp. Vì vậy, có rất nhiều đệ tử không còn sợ uy nghiêm Lôi Cuồng Long nữa.